Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, căn cứ dị biến, hôm nay sắc trời không sai, đã là giữa trưa, ánh mặt trời từ đỉnh đầu hắt vào, Vu Dương đem xe đứng ở cách đó không xa thụ sau, lại làm điểm này nọ làm che đậy, có thế này không chút hoang mang đi đến căn cứ. Căn cứ đại môn là kim hệ dị năng giả chế tạo, rất nặng thả vĩ đại. Vu Dương đứng ở cửa tiền, thập phần nhỏ bé, quả thực như là một cái tiểu sâu. Hắn không có sốt ruột đi vào, mà là ở cửa quan sát một chút. Ngoài cửa có vết máu, nhưng là không nhiều lắm. Vết bánh xe dấu vết không nhiều lắm, trừ bỏ bọn họ cũng sẽ không có. Vu Dương ở trên cửa nhìn một chút, trên cửa vết máu rất ít, này cũng đang thường, cửa này là dùng điện, người bình thường lực cũng thôi bất động, bất quá hiện tại cắt điện, muốn khai cũng khai không xong. Vu Dương quan sát một hồi, lui về phía sau vài bước, đem ngọc đao hướng lên trên mặt cắm xuống, nhảy đi lên. Lợi dụng ngọc đao cao thấp không kém đoạn hướng lên trên đi. Liền cùng lúc trước ở vách núi đen thượng tình huống giống nhau. Này Vu Dương, so với ta khả thoải mái hơn. Làm chi phi nhường ta đi, ngươi chạy chân a, Thường Nhã hừ hừ. Hoa nhỏ quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nha đầu kia. Tiểu không lương tâm ân y, không cần ầm ĩ, Đào Lâm khẩn trương xem Vu Dương. Lúc này, hắn đã đến tầng cao nhất, một cái xoay người nhảy lên tường cao. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mà sau hắn xoay người đi đến tiến vào, cầu vồng căn cứ tường cùng địa phương khác không giống với. Nó nơi này vách tường giống như là cổ trường thành giống nhau. Thực rộng lớn, mặt trên có thể khai ô tô. Cho nên Vu Dương đi ở mặt trên thực nhẹ nhàng. Hắn trước đi đến một khác sườn hướng mặt trong nhìn nhìn. Vừa thấy dưới, liền nhíu mi, hoa nhỏ không có nói sai. Phương diện này nơi nơi đều là thi thể cùng máu tươi. Máu tươi ở trên đường chảy xuôi, cơ hồ hối thành một cái huyết hà, thi thể liền nằm ở huyết trong sông. Thực thảm mani hắn chậm rãi đi xuống dưới, lục tục nhìn thấy vài cái thi thể, có rất nhiều bị dị năng giết chết, có rất nhiều bị thương đánh chết, còn có rất nhiều là bị đao kiếm giết chết. Trên người bọn họ có một cái tiểu miệng vết thương. Nhìn thấy ghê người, loại này trường hợp đối với Vu Dương mà nói, cũng là không tính rất xa lạ. Này đây hắn cũng không biết là cái gì, lược qua thi thể, chậm rãi đi rồi đi xuống. Phía dưới thi thể rất nhiều, lấy cửa thi thể nhiều nhất, có thể nhìn ra được đến. Bọn họ hẳn là ở ra bên ngoài chạy dưới tình huống, bị nhân giết chết. Đại đa số nhân đều là trúng đạn mà tử. Khác có một chút còn lại là bị đao kiếm giết chết. Trong căn cứ thực yên tĩnh, không có một chút thanh âm ni. Vu Dương đi ở trên đường, tận lực tránh được này máu tươi. Trên đường điểm thực thảm, đại đa số đều phá cửa sổ cùng môn. Bên trong có người chết cũng có máu tươi. Trong đó rất nhiều người còn không có mặc quần áo. Chẳng lẽ là ở trong mộng hoặc là ở buổi tối phát sinh dị biến sao? Hắn cẩn thận tra qua thi thể, cũng không bị cắn dấu vết. Nói như vậy không phải tang thi, mà là bởi vì kia là ai. Vu Dương tiếp tục xâm nhập, hướng bên trong đi. Thi thể thiếu rất nhiều, chỉ có mấy cái thi thể phân tán ở trên đường. Hắn nghiêng đầu hướng phía sau nhìn nhìn, này ngã tư đường như là một cái hà, hà ở cửa bị tắc. Vu Dương không có kêu, cũng không có kêu. Hắn vừa đi, một bên đem tự thân cảm ứng năng lực ở trong căn cứ tản ra. Ít nhất bên người hắn 100 mét trong vòng là không có người. Không, phải nói không có dị năng giả, cũng không có tang thi. Hắn nhanh hơn cước bộ rất nhanh liền đi tới đại lâu tiền. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh môn, hắn thấy được bên trong cảnh tượng, thực hình dáng thê thảm ni cửa đã chết rất nhiều người. Bọn họ chung có dị năng giả cũng có hắn gặp qua nhân. Vu Dương không có lưu lại, bước nhanh đi lên lâu. Đại lâu nội tình huống so với cửa tốt một điểm, nhưng là cũng tốt không đi nơi nào. Cửa phòng không phải mở ra chính là bị phá hư. Hắn đầu tiên đi là chính mình phía trước trụ phòng, khóa cửa bị thường bắn thành cái sàng, khóa lưỡi điệu rơi trên mặt đất. Trong phòng loạn thất bát tao, bọn họ từng ngủ qua giường, bị đánh thành cái sàng, lông chim phi nơi nơi đều là. Cái thứ hai đi là Thư Dĩnh phòng. Thư Dĩnh phòng trụ ở trên lầu, phòng đồng dạng bị phá hư loạn thất bát tao. May mắn là phương diện này không có nàng cùng đậu đậu thi thể, nhưng là có mấy cái tang thi đều bị đánh thấu. Nhất là đầu, liền cùng một đống loạn thất bát tao tơ liệu dường như. Này đó tang thi ngã trái ngã phải ngã vào cửa sổ. Xem ra bọn họ là đứng thành một loạt chặn Thư Dĩnh cùng đậu đậu. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn, không thấy được cái gì vậy, cũng không thấy được dây thừng. May mắn là cũng không thấy được thi thể. Lúc này, với hắn mà nói, không có thi thể chính là chuyện tốt. Hắn tiếp tục hướng trên lầu đi. Khương Dận phòng tương đối cao, cơ hồ đến mái nhà. Hắn phòng thực rộng lớn, cũng thực thoải mái. Bên trong đồng dạng bị phá hư loạn thất bát tao. Bên trong có mấy cái thi thể. Vu Dương không biết, hắn cẩn thận xem xét một chút. Giống như cũng không phải bọn họ căn cứ nhân. Bởi vì này chút thi thể gáy có cái dấu hiệu, hắn ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nghĩ lại nhưng cũng không có gì ấn tượng. Này, vài cái thi thể đều là giống nhau bị lợi khí cắt đứt cổ. Xem miệng vết thương bộ dáng hẳn là Khương Dận cắt. Chỉ có hắn đao tài năng như thế lợi hại. Vu Dương đem các phòng đều tra xét một lần. Khương Ngự Trụ trong phòng cũng có mấy cái bụi màu đen thi thể. Hẳn là bị điện tử. Kiểm tra hoàn đại lâu, Vu Dương lại về phía sau mặt nhìn một chút. Bởi vì phía trước cầu vồng căn cứ vang bọn họ căn cứ mượn vài người, cho nên hắn có chút để ý. Vu Dương bước nhanh đi đến mặt sau. Mặt sau loạn thất bát tao, hiển nhiên cũng là trải qua kịch liệt chiến đấu. Có mấy cổ thi thể, hắn nhận ra trong đó nhất cổ thi thể là thuộc loại bọn họ căn cứ. Trong tay hắn nắm bắt một cái này nọ, như là nhất tiệt kim trúc. Vu Dương cẩn thận xem xét một chút, thu lên. Bọn họ trụ địa phương đã bị đánh vỡ nát, nơi nơi đều là viên đạn xác. Nhưng là trừ bỏ hắn ở ngoài, hắn không có sẽ tìm đến quen thuộc thi thể. Vu Dương đi vào nhìn thoáng qua, xác định đích xác không có. Có thế này hướng bên ngoài đi. Vừa mới đi rồi hai bước, bỗng nhiên truyền đến đông nhất thanh muộn hưởng. Vu Dương biến sắc, một cái hỏa cầu nện ở trên tường, rầm một tiếng, vách tường hét lên rồi ngã gục, rơi xuống đầy đất. A, không nên, không nên. Nữ nhân tiếng thét chói tai theo bên trong truyền xuất ra. Vu Dương xuyên tường đi qua, theo tiếng vừa nhìn, đó là một cái ngăn tủ. Nói vậy nữ nhân là giấu ở trong ngăn tủ. Hắn không có vội vàng đi qua, mà là đã đánh mất một cái hỏa cầu. Hỏa cầu nện ở tủ quần áo thượng, lập tức bốc cháy lên. Không ra một lát, dĩ nhiên đem tủ quần áo thiêu đốt thành tro bụi. Nữ nhân há hốc mồm xem trước mặt Vu Dương, sợ tới mức mặt không còn chút máu. A, Cứu mạng a! Nàng hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, đùng một tiếng, thực sự đánh vào trên tường. Nữ nhân bụm mặt ngồi xuống dưới, máu mũi lả tả chảy xuống dưới. Vu Dương không nói gì, lắc lắc đầu. Ngươi là ai? Ngươi đừng giết ta. Đại hiệp, đại ca, ngươi đừng giết ta. Ngươi tưởng biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Nữ nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, thùng thùng thùng đụng vài cái vang đầu. Vu Dương một đầu hắc tuyến, bắt lấy tay nàng đem nàng để lên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta có vấn đề hỏi ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.